Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 57. Ý thức trao đổi. Canh giờ đến. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Đường Nhàn trong nháy mắt liền minh bạch phát sinh cái gì. Sán lạn kim sắc bên trong, Đường Nhàn bóng dáng trở nên có một chút thần tính. Quan tòa im lặng nhìn xem một màn này, hồi tưởng lại trước kia đủ loại, cuối cùng khủng hoảng biểu lộ cũng chậm chậm biến thành bình tĩnh. Giống như là tiếp nhận nào đó cái sự thực, vạn thú, nhân loại, thậm chí chính ngươi sáng tạo cơ giới sinh vật, đến cùng còn có cái gì là ngươi không có lừa gạt qua? Không có trả lời, Đường Nhàn chỉ là nhìn xem mình hai tay, nghĩ đến canh giờ sắp tới, mình còn có thể làm chút cái gì? Thời gian cấp bách, to lớn như là thánh quang một dạng kim sắc cột sáng đem trọn tòa thánh sơn bao phủ. Đường Nhàn có thể cảm giác được một cỗ vượt xa mình nhận biết lực lượng trong thân thể chảy xuôi. Giờ khắc này cảm giác liền là chân chính thiên thần hạ phàm. Hắn phảng phất đem hóa thân thành một cái không gì làm không được thần. Thánh sơn cấm địa, Cố Ẩm nhắm mắt lại. Một màn này hắn đã cực kỳ lâu không có gặp qua. Dạng này thần tích vậy cho thấy, hắn đoán đo hết thảy đều là đối, cái thế giới này chân chính chủ nhân, mình sáng tác trên đường duy nhất người đồng hành lập tức liền muốn về đến cái thế giới này. Hắn trong tươi cười vậy mà hiếm thấy để lộ ra một chút hồn nhiên. Tạo vật chủ con đường là cô độc, cho nên hắn giờ phút này mới cảm giác được mấy trăm năm nay đến trôi qua càng dài dằng dặc. Xưa nay không từng đi ra cấm địa chỗ sâu Cố Ẩm. Giờ phút này, rút đi một thân áo bào đen, đem lộn xộn tóc dài rối tung tại hai vai, bước đi hoan mau rời khỏi cấm địa, chuẩn bị đi nghênh đón cố nhân. Thần tọa, theo kim đồng hồ đi hướng cái nào đó điểm, Kỳ Nguyên nguyên bản không nhúc nhích bóng dáng đột nhiên đứng lên đến. Từ lúc cùng Đường Nhàn đàm định một loại hiệp nghị nào đó về sau, nàng liền rất mau trở lại đến thần tòa pháo đài. Tòa này trên bầu trời trong thành lũy, bây giờ đã không có người nào. Tất cả máy móc đều giống như được trao cho một bộ điểm ý thức, tự chủ vận hành lấy. Ngược lại là Kỳ Nguyên những ngày gần đây, một mực không có làm sao động, giống như là tiến nhập một loại đặc thù thiền định trạng thái. Kỳ Nguyên biểu lộ hơi có vẻ lạnh nhạt. Nàng đi tới ngày xưa mang Đường Nhàn giải phóng đường cảnh gian phòng kia bên trong. Trong phòng bố trí hoàn toàn như trước đây, bảy tòa khoang dinh dưỡng vẫn như cũ dễ thấy. Đường cảnh sau khi rời đi, trong đó một tòa khoang dinh dưỡng liền trống không. Lúc này Kỳ Nguyên mở ra từ trái hướng phải số, thuận vị là cái thứ nhất khoang dinh dưỡng. Sương mù màu trắng từ trong khoang thuyền bài xuất, khí lưu khuếch tán thanh âm xì xì rung động. Kỳ Nguyên thần sắc vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây, nhìn không ra buồn vui. Thẳng đến sương mù chậm rãi tiêu tán, khoang thuyền trong cơ thể thiếu nữ áo đỏ chậm rãi lộ ra tinh xảo khuôn mặt. Nàng mới lộ ra một điểm cười mỉm. Cho dù có được nhân loại tư duy, hoặc là nói linh hồn, nhưng nó bản chất tới nói, Kỳ Nguyên vẫn như cũ là một cái phi nhân loại sinh vật. Đường cảnh cũng là như thế, chỉ là tính lực cùng về mặt chiến lực chênh lệch quá đa số lượng cấp, là một cái yếu hóa bản chất tự giả. Cho dù là đang nhìn Đường cảnh thời điểm, Kỳ Nguyên cũng chưa từng lộ ra qua như thế vui mừng biểu lộ. Nàng đầu ngón tay chạm đến cô bé áo đỏ mà cái trán, nhìn tựa như là tỉ tỉ nhẹ nhẹ gật gật muội muội. Tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Kỳ Nguyên cùng tiểu trên mặt cô gái hiện ra đủ loại kim sắc mạch lạc. Trong quá trình này, Kỳ Nguyên biểu lộ chậm rãi trở nên ngốc trệ. Tiểu nữ hài ánh mắt càng phát ra linh động. Nhưng qua chút thời gian về sau, khi Kỳ Nguyên ngón tay rời đi tiểu nữ hài trong chốc lát, Kỳ Nguyên ánh mắt vậy bắt đầu chậm rãi khôi phục ngày xưa thần thái. Cô bé áo đỏ đi ra khoang dinh dưỡng, Kỳ Nguyên nắm tay nàng, tiểu nữ hài nói ra, ta hẳn là có cái danh tự. Kỳ Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, ta sẽ không đặt tên, ta cũng phải có cá nhân thiết. Tiểu nữ hài tiếp tục tự hỏi, đây cũng là ta chỗ xe không? Kỳ Nguyên lắc đầu, không quan hệ, ngươi chỉ cần tiếp tục bảo trì thần bí liền tốt, mọi người không hiểu rõ ngươi. Cô bé trừng mắt nhìn, nguyên bản hờ hững trên mặt, trong nháy mắt liền phủ lên một chút ưu sầu, nhìn điềm đạm đáng yêu, làm người thương yêu yêu, tựa như là một cái bình thường tiểu nữ hài nhi. Ta dẫn ngươi đi Bách Xuyên thị. Kỳ Nguyên nói ra, đi thôi. Cô bé áo đỏ gật gật đầu. Cái kia ưu sầu biểu lộ để nàng thoạt nhìn như là đối nơi này có chút không bỏ. Nhưng ánh mắt chỗ sâu, nàng như Kỳ Nguyên một dạng, đều là bình tĩnh như vậy. Thánh Sơn, vạn trượng kim quang dưới, mỗi người tầm nhìn đều đã chẳng phải rõ ràng. Quan tòa chỉ cảm thấy đây hết thảy là cố lộng huyền hư. Tựa như là thật thanh mình xem như thần. Nó nhìn xem tắm rửa tại kim quang bên trong đường nhàn hình dáng. Do dự muốn hay không ra tay, Eden chi chủ bại qua nó một lần. Bây giờ mình lại có càng cường đại thủ đoạn khắc chế nó. Nhưng từ lúc nhìn qua trong tháp cao cái kia chút hồ sơ về sau, quan tòa cũng cảm giác được sợ hãi. Loại này sợ hãi cực kỳ mâu thuẫn. Một phương diện cho là mình đã có nhất thống nhân gian cùng vạn thú giới thực lực. Một phương diện lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là không bằng Eden chi chủ. Đường nhàn cảm thấy ý thức tại bị vật gì đó lôi kéo. Thời gian còn thừa không có mấy. Sức lôi kéo đường tựa hồ vậy càng ngày càng mạnh. Càng là người thông minh, tại chuyên chú năng lực bên trên càng mạnh, đường nhàn lúc này lại cảm giác được mình nhất định phải không ngừng nhấn mạnh suy nghĩ nào đó thứ gì mới có thể bảo chứng không phân thần. Hắn nhớ lại mình rời đi tầng dưới chót sau mấy lần tử vong kinh lịch. Lần thứ nhất kinh lịch tử vong là khiêu chiến khu mỏ quảng 7 ngày quy tắc. Bởi vì trong cơ thể có được trật tự giả lưu lại xã giao thiên phú. Cho nên lại bởi vì 7 ngày cách sinh tồn mà bị thương tổn. Lần kia kinh lịch không lâu sau, đường nhàn liền hoài nghi qua mình là có hay không sẽ có tử vong nói chuyện. Tại biết rõ mình kháng tính cơ chế về sau, đường nhàn vững tin không phải sinh vật lực lượng không cách nào sinh ra kháng tính. Nhưng khi quy tắc lực lượng rơi xuống về sau, sinh mệnh lực cùng tốc độ khôi phục lại là tăng lên trên diện rộng. Cái này cho tới nay đều là đường nhàn không cách nào minh bạch sự tình. Giờ phút này, hắn bắt đầu minh bạch, cẩn thận hồi tưởng đủ loại tử vong kinh lịch. Đằng sau liền không còn có xuất hiện qua 7 ngày quy tắc lúc tình huống. Nói cách khác, đó mới là mình tiếp cận nhất tử vong một lần. Cho tới Eden chi chủ sớm xuất thủ, mà ở phía sau mấy lần sắp chết trải nghiệm bên trong. Có lẽ tại Eden chi chủ xem ra, đều là tất nhiên sẽ không chết. Không quản là đối phó sứ đồ hóa đường cảnh, còn là đối phó biển sâu trong cung điện đường phi cơ. Hoặc là cái kia chút biển sâu hải thú, lại hoặc là đối mặt hải thần chấp niệm, minh hoàng chấp niệm, cùng xích đế. Cái này chút tử vong kinh lịch, mình đều dùng đủ loại át chủ bài khắc phục. Có lẽ là Eden chi tâm lực lượng, có lẽ là trong cơ thể thần thú truyền thừa, lại có lẽ là trật tự giả lưu lại thiêu đốt thiên phú lực lượng. Liền là bởi vì đủ loại này năng lực, để cho mình lần lượt vượt qua tử vong, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên. Mà chân chính đủ để lấy đi của mình mệnh lần kia tử vong trải nghiệm. Chính là 7 ngày quy tắc trải nghiệm. Cùng lần này, đối mặt quan tòa kinh lịch, chân chính Eden chi chủ muốn tới. Một thể song sinh bí mật vậy sắp để lộ. Giờ khắc này đường nhàn đã cảm giác được cơ hồ vô cùng vô tận lực lượng. Chính là quan tòa, hắn cũng dám tại chính diện nghênh chiến. Nhưng hắn không có đi phản ứng quan tòa, cảm thụ được trong ý thức mãnh liệt lôi kéo, Đường Nhàn bắt đầu làm nhất sau sự tình. Hắn đầu tiên là đi tới đường phi cơ bên người, mượn đầy trời kim quang, đem lực lượng nào đó đánh vào đường phi cơ trong cơ thể. Kiệt tâm xạ tuyến mang đến mặt trái hiệu quả, trong nháy mắt bị tạm thời áp chế, mang theo tất cả mọi người rời đi. Ngươi làm sao bây giờ? Cái này chút ánh sáng là chuyện gì xảy ra? Đường phi cơ nói ra, đừng hỏi nữa, làm theo là được, mang theo tất cả mọi người rời đi, trở lại Bách Xuyên thị. Đường phi cơ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Đường Nhàn bóng dáng đã đi nơi khác. Hắn đi tới Bạch Mạn Thanh trước mặt, bắt đầu trị liệu Bạch Mạn Thanh. Quan tòa thấy Đường Nhàn tựa hồ có hành động, vốn muốn ngăn cản, lại bị Đường Nhàn một chút chừng lui. Ngươi còn không rõ ràng lắm ngươi tình cảnh. Cùng dĩ vãng lời nói khác biệt, lần này Đường Nhàn thanh âm vang vọng tại quan tòa trong thức hải. Quan tòa cảm thấy thanh âm này cũng không phải là Đường Nhàn. Cái này quen thuộc cảnh cáo để nó không thể không dừng lại. Hoa hoàng hình thái Bạch Mạn Thanh rất nhanh bị Đường Nhàn lấy đặc thù nào đó lực lượng chế trụ kiệt tâm xạ tuyến mặt trái hiệu quả. Chuyện gì xảy ra? Bạch Mạn Thanh lúc này cùng Đường phi cơ cũng là một cái phản ứng. Đường Nhàn ôn nhu nói ra, tiểu Bạch xa, chúng ta đến tạm thời tách ra một hồi. Ngươi thế nào? Ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, cụ thể sẽ thêm lâu, ta vậy không rõ ràng. Ngươi trước cùng Đường phi cơ cùng một chỗ, mang theo đại gia hỏa trở lại Bách Xuyên thị, sau đó để Lê Tiểu Ngu hoặc là Đường Cảnh liên lạc Kỳ Nguyên. Liền nói tình huống xấu nhất phát sinh. Đường Nhàn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ như thế nào? Cái gì là tình huống xấu nhất? Bạch Mạn Thanh ngữ khí lo lắng, thần sắc lo lắng. Đường Nhàn kỳ thật cũng không biết sẽ như thế nào. Hắn chỉ là ẩn có một loại cảm giác. Mình sẽ đi đến một cái rất xa xôi địa phương. Có lẽ hội rất nhanh trở về. Có lẽ sẽ tiêu phí không ít thời gian. Không phải mỗi cái cố sự, chúng ta đều có thể biết phần cuối. Nhớ kỹ ta nói chuyện liền tốt. Trong ý thức dẫn dắt càng ngày càng mạnh, Đường Nhàn đang cật lực chống cự lại. Sau đó trong đầu nổi lên một trận choáng váng cảm giác. Buồn ngủ giống như thủy triều đánh tới. Hắn rất muốn ngủ thật say. Nhất là khi hắn tới gần quân lâm cùng ám nha thời điểm. Cái kia cỗ buồn ngủ tựa như là có một loại nào đó ý thức một dạng. Đang điên cuồng khuếch trương, Đường Nhàn thậm chí cắn nát bờ môi của mình. Quân lâm, người ta ước định nhưng còn giữ lời. Ngoặc kép, tự nhiên, cho dù hôm nay sẽ chết, đi hoàng tuyền, người cũng là đối thủ của ta. Hôm nay chúng ta đều sẽ không chết. Chỉ là ta sẽ rời đi một hồi. Ngươi vậy muốn còn sống rời đi nơi này. Hiện tại liền đi, xin ngươi, không ngừng mạnh lên. Thẳng đến ngươi cho là mình đủ cường đại thời điểm. Lại xuất hiện tại vạn thú trong tầm mắt. Thanh âm đã bắt đầu lộ ra một loại nào đó suy yếu. Thậm chí liền nói chuyện cũng bắt đầu không rõ rệt. Quân lâm không biết đến cùng phát sinh cái gì. Nó có thể cảm nhận được. Đường Nhàn trong thân thể có một loại nào đó khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng đang lưu. Động lấy, nó liên tưởng đến quan tòa chỗ kể một ít lời nói. Mơ hồ minh bạch cái gì, nhưng nó tin tưởng Đường Nhàn. Tại Đường Nhàn trị liệu nó thương thế về sau, nó trông thấy Đường Nhàn nhẹ khẽ lắc đầu. Không có nhiều lời, quân lâm vung vẩy tàn phá cánh. Không có chút gì do dự rời đi. Cái cuối cùng là ám nha, đường phi cơ đường cực kỳ thịt nguyên vụ Bạch Mạn Thanh nhau nhau thông qua truyền tống vết nứt rời. Đi, Đường Nhàn mở ra mình truyền tống vết nứt, trừ ma vệ đảo dạng này mô hình nhân vật. Ta vẫn cho là chỉ ở trong chuyện xưa mới có, đường tiểu hắc, ta gọi ngươi cái tên này a. Đây là ta có thể nghĩ đến nhất tên rất hay. Ám nha không nói gì. Đường Nhàn rõ ràng rất mạnh, thậm chí càng ngày càng mạnh, nhưng cho ám nha cảm giác tựa như là tại bàn giao cuối cùng di ngôn. hắn chỉ là gật gật đầu. Mặc dù trong lòng nói xong mình kỳ thật có nhân loại danh tử. Nhân gian, cần ngươi, nếu có ngươi cùng Đường Cảnh tại, ta hội cực kỳ yên tâm. Đường Cảnh là ai Ám Nha cũng không có hỏi. Hắn chỉnh ngay ngắn mình miệng chim mặt nạ, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngươi ta là đồng loại, chúng ta đều hiểu, thế gian này tàn khốc nhất sự tình là cho người hy vọng, lại đem người đẩy hướng vực sâu. Đường Nhàn một con mắt đã nhắm lại, một cái khác trong mắt cũng đầy là buồn ngủ ý vị. Bách Xuyên Thị liền là cái kia hy vọng, xin đừng nên để nó trở thành tiếp theo một đạo vực sâu. Đường Nhàn dùng sức đẩy, đem Ám Nha đẩy vào mình truyền tống trong cái khe. Tại đem tất cả mọi người đều đưa tiễn về sau, Đường Nhàn mới hoàn toàn nhắm mắt lại. Canh giờ đến, rất nhiều chuyện hắn còn đến không kịp bàn giao. Tại cuối cùng thời gian bên trong, hắn cũng chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Hai mắt bế trong nháy mắt, thức hải trong nháy mắt một vùng tăm tối. Đường Nhàn lâm vào ngủ say, nhưng vài giây đồng hồ về sau, hắn lại mở hai mắt ra. Biểu hiện trên mặt đã triệt để thay đổi, mang theo một chút cao thâm mạt chắc ý vị. Theo đầy trời kim quang bắt đầu từng chút tan rã. Hắn ý cười lại càng phát ra sáng tỏ. Ta biết ngươi một mực cực kỳ ưa thích bắt chước ta. Bởi vì ngươi vô ý thức cảm thấy không bằng ta, cho nên rất nhiều chuyện đều ưa thích chiếu vào ta học. Đường Nhàn, thanh âm không có đổi, nhưng ngữ khí lại mang theo khinh miệt. Những lời này là đối Quan Tòa nói. Quan Tòa nội tâm sợ hãi, thần sắc lại còn cưỡng chế chấn định lấy. Cố Lộng Huyền hư, dạng này ra sân phương thức, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thế gian này thần? Đường Nhàn cười cười nói ra, chúng ta chỗ làm sự tình kỳ thật đều một dạng, liền là đem tất cả có thể được xưng là thần ra băng, từng cái khu trục cũng lại đạt được bọn chúng lực lượng. Hiện tại ngươi đối với ta mà nói là cái cuối cùng, ta đối với ngươi mà nói cũng là cái cuối cùng, cho nên ngươi ta ở giữa sống sót cái kia mới là cuối cùng bên thắng. Là không quản ngươi trước kia bị ta tính kế thế nào, tiếp nhận thế nào bêu danh, nhưng là ngươi đều không lỗ. Dù sao ta cho ngươi một lần cùng ta cùng đài thi đấu cơ hội. Đường Nhàn không biết ngủ bao lâu, hắn trong giấc mộng, trong mộng mình cùng Quan Tòa đã trải qua một trận quyết đấu đỉnh cao. Trong mộng mình, tựa như là không gì làm không được thần, cho dù Quan Tòa nhân quả lĩnh vực gần như khó giải, nhưng mình bày ra thủ đoạn giống như càng mạnh nửa điểm. Mộng không có làm xong, hắn không có mơ tới đến cùng là mình thắng, vẫn là Quan Tòa thắng, bởi vì không kịp mơ tới kết quả, mình liền tỉnh đi qua. Cái này mộng không giống mộng, trong mộng cảm giác đều quá chân thực. Cho tới mở mắt ra thời điểm, Đường Nhàn cảm thấy thực tế trước mắt ngược lại không giống như là hiện thực. Hắn là bị đánh thức, có một thanh âm đang không ngừng địa la lên tên hắn. Thanh âm kia là quen thuộc như thế. Tỉnh lại trong nháy mắt, hắn gặp được một trương đồng dạng quen thuộc mặt. Gương mặt kia xuất hiện vào lúc này nơi đây, càng làm cho hiện thực cực kỳ giống mộng cảnh. Ngươi rốt cục tỉnh, từ lúc ta tiến vào nơi này về sau, liền không còn có người có thể đến nơi đây. Ngươi là thế nào tiến đến? Thanh âm nữ nhân bên trong lộ ra kinh hỉ. Đường Nhàn sững sờ lăng nhìn xem nàng. Nữ nhân này giống như vài chục năm ở giữa không có bất kỳ biến hóa nào, một điểm già đi vết tích cũng không có, tựa như là cùng mình phân biệt một năm kia một cái bộ dáng. Hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ là khóe mắt có chút ướt át. Hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng, giống như là sợ hãi cái này tên là Trung Giao nữ nhân bỗng nhiên biến mất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,